Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2610, chương 2630, Vu Khống. Vậy mà tại Thiên Ngưu Thần Tông an bài gian tế, Thần Mộc Hoàng Thất quả nhiên là dụng ý khó dò, bởi vì Mạc Thanh Vân một phen, Trương Trị đối Thần Mộc Hoàng Thất ấn tượng, trong nháy mắt ác liệt tới cực điểm. Hắn thấy, Thần Mộc Hoàng Thất như vậy hành vi, rõ ràng là đối Thiên Ngưu Thần Tông mưu đồ làm loạn. Giống như không phải Mạc Thanh Vân vạch trần, dạng này trường kỳ dĩ vãng xuống dưới, Thiên Ngưu Thần Tông chẳng phải là muốn bị giá không? Trương Trị, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Thần Mộc Hoàng Thất lửa giận ngươi đảm đương không nổi. Gặp Trương Trị thật lâu không biểu lộ thái độ, Vương Quốc Tín hơi không kiên nhẫn, ngữ khí không vui cảnh cáo. Chỉ là, Trương Trị đối với hắn uy hiếp, lại là một điểm lui bước đều không có. Âm thanh lạnh lùng nói, thêm lời thừa thãi không cần nói. Các người muốn đối phó Mạc Thanh Vân, cứ việc phóng ngựa tới là được. Trương Trị lời như thế lối ra, bên cạnh Hoàng Phó Thống lĩnh bọn người, lập tức rút đao khiêu chiến. Rất nhanh, song phương bầu không khí tựu khẩn trương, trong đó tràn đầy mùi thuốc súng. Nhìn qua Trương Trị đám người cử động, Vương Quốc Tín tức giận đến biểu lộ co rúm, sắc mặt trở nên đen chìm như mực. Hắn không nghĩ tới, Trương Trị lại bởi vì một người đệ tử ngỗ nghịch Thần Mộc Hoàng Thất mệnh lệnh, nhưng trở ngại Trương Trị đám người thực lực, Vương Quốc Tín thật cũng không dám động thủ. Cắn răng nghiến lợi quát lạnh nói, Trương Trị, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác sẽ chậm chậm tìm ngươi tính sổ sách. Vương Quốc Tín vứt xuống một câu, hắn liền mang theo một cỗ không cam lòng, dẫn thủ hạ của mình rời đi. Hắn biết rõ, song phương chính diện giao phong, bọn hắn không chiếm được nửa điểm tiện nghi, không bằng về trước đi chỉnh hợp nhân mã, hôm nào lại đến lấy lại danh dự. Đến lúc đó, nếu là Trương Trị còn dám ngăn cản, hắn liền trực tiếp đem Thiên Ngưu Thần Tông doanh địa san bằng. Vương Quốc Tín làm người âm hiểm, lòng dạ nhỏ mọn, chúng ta như vậy chọc giận hắn, hắn sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn qua rời đi Vương Quốc Tín bọn người, Trương Trị chau mày, lập tức có một cái quyết định, nói, Hoàng Phó Thống lĩnh, người lập tức triệu tập đệ tử cùng binh sĩ. Chúng ta lập tức trở lại hồi Thiên Ngưu Thần Tông, miễn cho Vương Quốc Tín triệu tập binh mã đến đây trả thù. Rõ, nghe được Trương Trị phân phó, Hoàng Phó Thống lĩnh liền đi triệu tập binh sĩ cùng đệ tử. Tại Hoàng Phó Thống lĩnh bọn người triệu tập dưới, đệ tử cùng binh sĩ nhanh chóng tụ đến, chỉnh tề đứng tại doanh địa bên ngoài. Tốt, đã người đều đến đông đủ, chúng ta tựu lên đường đi. Nhìn thấy hết thảy mọi người đến đông đủ, Trương Trị không muốn trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng Thiên Ngưu Thần Tông trở về. Đón lấy, Trương Trị liền dẫn mọi người hướng phía truyền tống trận chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bỗng nhiên muốn trở về tông môn? Tựa như là bởi vì Mạc Thanh Vân giết Thần Mộc Hoàng Doanh người, phòng ngừa đối phương trước trả thù chúng ta. Lại là Mạc Thanh Vân, gia hỏa này thật có thể gây chuyện. Mọi người trở về trên đường, tương hỗ ở giữa nhỏ giọng trao đổi. Mọi người đi qua một phen giao lưu, biết rõ đường về nguyên nhân, liền đối với Mạc Thanh Vân ấn tượng càng kém. Nhưng là, khi thấy Mạc Thanh Vân đứng tại Trương Trị bên người, bọn hắn lại lộ ra biểu tình hâm mộ. Mạc Thanh Vân có thể đứng ở Trương Trị bên người, không thể nghi ngờ là một loại thân phận biểu hiện, chứng minh Trương Trị vô cùng coi trọng hắn. Mọi người tiến vào truyền tống trận lúc, Mạc Thanh Vân trong lòng tại nghĩ ngợi, phân tích tình cảnh của hắn, thầm nghĩ, Đường Anh là Tưởng Mục dẫn tiến nhập tông, Tưởng Mục cùng Thần Mộc Hoàng Thất ở giữa, chắc hẳn cũng có được một chút cấu kết. Như hắn biết được Đường Anh bị ta giết chết, tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua. chắc chắn nghĩ biện pháp đối phó ta. Ta phải hào hào đề phòng hắn một chút. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn tự nhấc lên một cỗ cảnh giác. Đối tưởng mục nhiều hơn mấy phần đề phòng. Ngoài ra, để Mạc Thanh Vân càng thêm lo lắng, vẫn là Thiên Ngưu Thần Tông có cái khác nội ứng. Xem ra, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Binh tướng đến cản nước tới đất ngăn. Minh bạch chính mình bây giờ tình cảnh. Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài một tiếng. Là một cái dự tính xấu nhất. Thầm nghĩ, thực sự không được. Ta chỉ có thể rời đi Thiên Ngưu Thần Tông. Trực tiếp cùng Thần Mộc Hoàng Thất giao phong. Mấy canh giờ sau, mọi người thông qua truyền tống trận. Toàn bộ về tới Thiên Ngưu Thần Tông. Về tới Thiên Ngưu Thần Tông, Trương Trị Tựu bàn giao một vị tướng quân, nói: "Vân Ác tướng quân, các ngươi dàn xếp binh sĩ, ta mang Mạc Thanh Vân trước nhập tông." "Rõ." Nghe được Trương Trị phân phó, Vân Ác tướng quân khom người lĩnh mệnh. Đón lấy, Trương Trị liền dẫn Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hướng Thiên Ngưu Thần Tông bên trong đi vào. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền theo Trương Trị cùng đi đến nghị sự đại điện bên trong. Trương Trị bỗng nhiên đến, để đại điện bên trong mọi người thật bất ngờ, từng cái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trương Trị bỗng nhiên theo tinh không chiến trường trở về, khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu. So với mọi người kinh ngạc Trương Trị trở về, Thiết Bát Long càng thêm kinh ngạc, vẫn là Mạc Thanh Vân cùng theo tới. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân chọc chuyện gì? Bị Trương Trị tự mình áp tải tông môn, nhìn xem Trương Trị bên người Mạc Thanh Vân. Thiết Bát Long trong đầu nghĩ ngợi, suy đoán Mạc Thanh Vân đến nguyên nhân. Tại trong sự nhận thức của hắn, Mạc Thanh Vân thế nhưng là rất biết gây chuyện. Hắn tại chiến trường trong doanh địa, chọc tới cái gì sự đoan, cũng không phải chuyện rất kỳ quái. Trương Trị, người bỗng nhiên trở lại trong tông, hẳn là chiến trường phát sinh đại sự. Nhìn xem trong đại điện Trương Trị, Thiên Ngưu Thần Tông tông chủ Quảng Bình, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi đến. Nghe được Quảng Bình tra hỏi, Trương Trị thần tình nghiêm túc gật đầu, nói: "Hoàn toàn chính xác, phát sinh một kiện chuyện quan trọng. Chúng ta phát hiện tinh hệ đại chiến phía sau chính là một cỗ thế lực thần bí đang thao túng. Thần Mộc Hoàng Thất cùng Huyết Hồn Hoàng Thất đều cùng nó có cấu kết." Trương Trị lời ra khỏi miệng, đại điện bên trong lập tức ồ lên, từng cái lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trương Trị mang tới tin tức này, đem bọn hắn đều cả kinh không nhỏ. Tinh hệ đại chiến là một thế lực điều khiển, đây là đùa giỡn hay sao? Cái gì Thần Mộc Hoàng Thất cùng Huyết Hồn Hoàng Thất có cấu kết? Cái này sao có thể? Hoang đường. Giống như hai đại hoàng thất có cấu kết, bọn hắn há lại sẽ phát động tinh hệ đại chiến? Còn như kia cái gọi là thế lực thần bí, ta muốn nó càng là lời nói vô căn cứ. Tại mọi người chấn kinh lúc, có mấy người sắc mặt đen chìm, chất vấn lấy Trương Trị tính chân thực. Những người kia chất vấn Trương Trị lúc, Mạc Thanh Vân yên lặng nhớ kỹ bọn hắn, lặng lẽ đối bọn hắn nhắc lên đề phòng. Mạc Thanh Vân cảm thấy mấy người kia phản ứng quá kích, làm không tốt liền là Thần Mộc Hoàng doanh nội ứng. Đại gia trước yên lặng một chút. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Quảng Bình giơ tay lên một cái, để mọi người im lặng xuống tới, lại nói: "Trương Trị, người tin tức này quá kinh người, cho chúng ta nói một câu tình huống cụ thể. Ngươi như thế nào chứng minh nói tới không giả?" "Rõ." Nghe được Quảng Bình, Trương Trị nhẹ gật đầu, đem Mạc Thanh Vân cho hắn ngọc bài lấy ra, nói: "Tông chủ, các vị trưởng lão, những này trong bình đều chứa huyết dịch, là Mạc Thanh Vân đi tiêu diệt Cô Hồn Tông, theo Cô Hồn Tông môn nhân trong tay đạt được. Cái này Cô Hồn Tông liền là cùng hai đại hoàng thất cấu kết thế lực, tinh hệ đại chiến liền là bọn hắn cổ động." Nghe được Trương Trị lời như thế, Quảng Bình trong mắt hơi híp, không khỏi nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Trương Trị vội vã chạy về tông môn, đúng là bởi vì một cái nội môn đệ tử. Bất quá, Quảng Bình mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có lập tức điểm phá. Quảng Bình đưa tay một chiêu, đem một cái bình ngọc cầm lấy, đưa nó mở ra xem xét. Theo bình ngọc bị mở ra, một cỗ nồng đậm huyết khí liền từ bên trong tiêu tán ra. Trong cái bình này trang huyết dịch, ít nhất phải giết vạn người mới có thể thu thập. Đối cái bình xem xét một phen, Quảng Bình cũng là trong lòng giật mình, xác định huyết dịch số lượng. Cứ như vậy, gần trăm cái bình chứa tiên huyết, chẳng phải là giết trăm vạn người thu thập. Nghĩ đến điểm này, Quảng Bình hiểu rõ gật đầu, biết rõ Trương Trị như thế nào gấp gáp như vậy. Cái này xác thực không đơn giản, không thể có chút nào chủ quan, nhất định phải nghiêm túc đối đãi nó. Trương Trị, ngươi bởi vì một người đệ tử tự vội vã trở lại tông môn, có phải hay không quá không phụ trách nhiệm? Đợi mọi người đem huyết dịch kiểm tra một lần, trước đó chất vấn Trương Trị một người, lại đối Trương Trị chỉ trích, đi theo người này lời nói về sau, một vị khác chất vấn Trương Trị người, nói theo, một cái không rõ lai lịch nội môn đệ tử, lời nói có mấy phần tính chân thực. Theo ta thấy, hắn có thể là huyết hồn tinh hệ gian tế, cố ý châm ngòi Thiên Ngưu Thần Tông cùng Thần Mộc Hoàng thất quan hệ. Trương Ôn trưởng lão, lời này của ngươi tựu không đúng. Nghe được Trương Ôn lời nói, Thiết Bát Long lập tức không vui, mở miệng phản bác hắn một câu, lại nói, Mạc Thanh Vân, thế nhưng là ta theo Thiên Ngưu Sơn Tông, đặc địa tiếp đón được Thiên Ngưu Thần Tông, hắn sao lại là huyết hồn tinh hệ gian tế? Thiết Bát Long trưởng lão, lời này của ngươi ta cũng không tán đồng. Thiết Bát Long vừa mới nói xong dưới, Tưởng Mục tự mở miệng phản bác, lơ đánh nói, tiểu tử này tiến vào Thiên Ngưu Sơn Tông, chính là cho thấy tâm cơ của hắn thâm trầm. Hắn muốn mượn Thiên Ngưu Sơn Tông yểm hộ, để đại gia không còn hoài nghi hắn. Tông chủ, lão phu có thể dùng nhân cách đảm bảo, hắn tuyệt đối không phải huyết hồn tinh hệ gian tế. Gặp Tưởng Mục mở miệng vu khống Mạc Thanh Vân, Trương Trị một mặt trang nghiêm biểu lộ, đứng ra thay Mạc Thanh Vân đảm bảo, lại nói, trước đó tại chiến trường tiền tuyến, Mạc Thanh Vân đánh giết hơn 10 vị huyết hồn tinh hệ vạn phu trường, chiến công sáng rực, hắn tuyệt đối không thể nào là gian tế. Đánh giết hơn 10 vị vạn phu trưởng, vẻ mặt của mọi người giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, để tin tức này cả kinh không nhỏ. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, muốn trở thành trong quân đội vạn phu trưởng, ít nhất phải cần tinh vực cảnh tu vi, bằng Mạc Thanh Vân tinh hà cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà có thể đánh giết tinh vực cảnh cường giả. Loại này chiến lực thực sự quá kinh người. Nhìn thấy mọi người tỏ vẻ kinh ngạc, Thiết Bát Long liền đứng dậy, nói, tông chủ, Mạc Thanh Vân thiên phú tung hoành, ngưng luyện vạn khỏa thánh lực tinh đoàn, vượt cấp một trận chiến với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Lúc đầu liên quan tới việc này, ta chuẩn bị chờ hắn tấn cấp hạch tâm đệ tử lại nói. Đã có trưởng lão nhằm vào hắn, ta chỉ cần sớm hướng ngươi bẩm báo. Vạn khỏa thánh lực tinh đoàn. Nghe được Thiết Bát Long, đại điện bên trong tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lại biến. Một ít trưởng lão càng là động ái tài chi tâm, biểu hiện ra một bước nhảy cẫng tiến hành, tựa hồ nghĩ thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Tưởng Mục có chút nóng nảy, vội nói, các vị, thiên phú cao cùng có phải hay không gian tế, cũng không có cái gì quan hệ, cái này đồng dạng không thể giải thích hắn không phải gian tế. Lão đầu, ngươi luôn miệng nói ta gian tế, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Mạc Thanh Vân tính khí cho dù tốt, đối mặt Tưởng Mục nhiều lần vu khống, hắn cũng vô pháp lại giữ vững bình tĩnh. Phản hỏi, còn có ta hướng hỏi ngươi một câu, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh chính mình không phải gian tế? Mạc Thanh Vân thái độ này để tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra hắn lớn lối như thế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.